Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2630. Chương 2630. Răng nanh. Chúng ta mê xuyên đại lục thật không được sao? Ngay cả Bạch Vũ Triết đều đánh không lại đối phương một cái cùng tuổi đoạn võ giả. Mà lại, cái võ giả này còn không phải đối phương đệ nhất thiên tài. Ai? Bạch Vũ Triết, để chúng ta thất vọng. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều trầm mặc. Nguyên bản Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất hiện làm bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Mà khi chiến đấu chân chính sau khi bắt đầu, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng không thôi. Cổ Hoang tham dự qua chiến đấu bất quá, mặc dù thanh danh của hắn tại Mê Xuyên đại lục bên này cũng đã không thấp, nhưng là so với thân đồ Hạo Nguyệt lại phải kém xa. Mặc kệ tại trên thực lực, vẫn là danh khí bên trên. Kỳ thật, nếu như thân đồ Hạo Nguyệt có tại quan sát, có lẽ hắn có thể nhìn ra một số đầu mối. Cũng không phải là nói ánh mắt của hắn so những này thế hệ trước cường giả đỉnh cao còn nham hiểm hơn, mà là bởi vì hắn là lúc trước cùng Bạch Vũ Triết trực tiếp giao thủ qua người. Đối với Bạch Vũ Triết, những chiêu thức kia càng hiểu hơn. Từ hướng này, hắn liền có thể suy đoán ra một vài vấn đề tới. Chỉ tiếc, hắn bây giờ đang bế quan, cũng chưa hề đi ra quan chiến. Không phải Bạch Vũ Triết chiến đấu, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Oanh, đài thượng, Cổ Hoang chiến thiên tam phủ đã đến cuối cùng một búa. Hắn kia thân thể cường tráng cách mặt đất chừng 1 mét. Ở giữa không trung một cái lượn vòng, dùng thân thể kéo theo lực lượng mạnh hơn. Đột nhiên một búa đối Bạch Vũ Triết chặt nghiêng mà tới. Kia kinh khủng phong mang, cho dù là một ngọn núi ngăn tại phía trước, cũng phải bị hắn trực tiếp nghiêng chém thành 2 khúc. Còn có kia nặng nề vô cùng cảm giác áp bách, tuyệt đối có thể khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Mà lúc này, bọn hắn vị trí đã đến tới gần Mê Xuyên đại lục bên này khu vực biên giới. Cổ Hoang khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân thể tại cái này một búa phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Mê Xuyên đại lục bên này người quan chiến viên tâm cũng là nâng lên cổ họng. Mặc dù Bạch Vũ Triết có chút để bọn hắn thất vọng, nhưng bọn hắn cũng không muốn Bạch Vũ Triết xảy ra chuyện. Hoặc là nói, ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng Bạch Vũ Triết có thể thắng. Có lẽ là trong bọn họ tâm chỗ sâu kêu gọi đưa đến tác dụng nhất định. Chiến đấu 3 phút sau đó tuyệt đại số đều tại phòng ngự Bạch Vũ Triết. Tại đối mặt như thế cuồng bạo một chiêu thời điểm, thế mà không có tiếp tục lại phòng thủ, mà là đột nhiên một chiêu hóa long nhất kích thi triển đi ra. Một chiêu này tại trước đó liền đã thi triển qua, xác thực rất cường đại, nhưng là làm Bạch Vũ Triết lần nữa thi triển một chiêu này thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác được tựa hồ nơi đó có chút không thích hợp. Có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Không được, tại đỉnh tiêm cao thủ cái đoàn thể này bên trong, lập tức liền nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Phong Vô Cương càng là sắc mặt đại biến, nhịn không được hô lên một tiếng, không tốt. Có thể cái kia lôi đài là ngăn cách thanh âm, thậm chí là truyền âm, cho nên Cổ Hoang cũng căn bản nghe không được. Nói đến sốt sắng nhất, tự nhiên là chiến thần điện điện chủ Cổ Hạo Nhiên. Bọn hắn giờ khắc này đều đã minh bạch, Bạch Vũ Triết vẫn luôn là đang giả heo ăn hổ, mà bây giờ đã lộ ra hắn răng nanh. Chiêu này hóa long nhất kích, trước mắt xem xét phía dưới, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Ngay cả sử dụng năng lượng bên trên cũng rất giống như trước đó. Nhưng trên thực tế, những cái kia cường giả đỉnh cao liếc mắt liền nhìn ra đến, một chiêu này sử dụng năng lượng cùng trước đó là bất đồng thật lớn. Hoàn toàn nội liễm, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực bộc phát cùng xuyên thủng lực. Lại có chính là tại chiêu thức bên trên, nhìn như giống nhau một chiêu,